Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 692. Người trong cả thiên hạ đều sai rồi. Một canh, sai rồi. Nghe được Dương Chân mà nói, Tiện Mèo sững sờ, bĩu môi nói ra: Tiểu tử, từ xưa đến nay nhiều năm như vậy, chết tại sát nghiệt quá nặng bên trong người đếm không hết. Người biết bản tôn trước đó vì cái gì không cho người tạo quá nhiều sát nghiệt sao? Vì cái gì? Dương Chân sững sờ, có chút tò mò hỏi. Dương Chân trước đó có thể cảm nhận được Tiện Mèo một chút dụng tâm. Chỉ là nhường hắn gây sự tình, cũng rất ít nhường hắn giết người, mà lại căn bản cũng không đề nghị Dương Chân giết nhiều người. Chuyện này nhường Dương Chân cảm giác được rất là cổ quái. Tu chân thế giới, vốn chính là mạnh được yếu thua. Giết người đoạt bảo loại chuyện này chỗ nào cũng có. Tiện Mèo cũng rất ít nhường Dương Chân nhiều tạo sát nghiệt. Rất hiển nhiên là có nhất định lý do. Dĩ vãng Dương Chân hỏi thời điểm, Tiện Mèo luôn luôn nói hiện tại còn chưa đến thời điểm. Không có nghĩ đến cái này thời điểm lại muốn chủ động nói ra. Dương Chân lặng lặng nghe Tiện Mèo mà nói. Liền liền chung quanh một đám người đều một mặt kinh ngạc nhìn xem Tiện Mèo. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người đối Tiện Mèo mà nói khịt mũi coi thường. Loại quan niệm này, tại tu chân thế giới đơn giản hoang đường. Người khác đều một lòng nghĩ giết ngươi, ngươi còn mạnh hơn chịu đựng không giết người. Chuyện này là sao a? Dương Chân không giống nhau. Hắn đến từ xanh thảm tinh cầu. Xanh thảm tinh cầu bên trên giết người là không đúng. Muốn ăn bánh cao lương giọt mặc dù Tiện Mèo nhường Dương Chân tận lực thiếu giết người, Dương Chân cũng coi là có thể tiếp nhận. Mà dù sao trong lòng có một đoàn nghi hoặc, hôm nay liền muốn giải khai, lại có chút chờ mong. Tiện Mèo nhìn thấy chung quanh một đám người đều một mặt hiếu kỳ nhìn qua, ho nhẹ một tiếng, bày ra ở trong Bắc Kỳ nhất tộc giá đỡ, trầm giọng nói với Dương Chân: Bây giờ thiên địa pháp tắc cũng không hoàn thiện, nhiều tạo sát nghiệt người, cuối cùng đều không có kết cục tốt. Tiểu tử, mặc dù bản tôn không có xác thực chứng cứ chứng minh, bất quá ngươi biết những cái kia thời kỳ thượng tuyên trước đó đại thánh, thậm chí những cái kia đại đế, đều đi nơi nào sao? Nghe nói như thế, chung quanh tất cả mọi người hít vào một hơi. Những người này đi nơi nào? Đến bây giờ đều là một cái bí ẩn. Đây là mọi người đều biết sự tình. Chẳng lẽ Tiện Mèo biết? Liền liền Dương Chân đều lấy làm kinh hãi. Kinh ngạc hỏi, những cái kia đại thánh cùng đại đế đều bị thiên địa pháp tắc giết chết. Tiện Mèo hít sâu một hơi, nói ra, cho dù không phải thiên địa pháp tắc giết chết, cũng là chết tại thiên địa pháp tắc bên trong. Tôn chủ, ngươi nói thế nhưng là thật. Quát Hổ thần sắc kinh nghi bất định nhìn lại, trên mặt lóe ra hoảng sợ thần sắc. Dương Chân cũng là một mặt kinh ngạc hỏi, làm sao ngươi biết bọn hắn đều là chết ở trong thiên địa pháp tắc? Tiện Mèo nhìn một chút giữa không trung, bĩu môi một cái nói, xuống chút nữa nói, bản tôn liền muốn chọc giận thương thiên. Chuyện này đến cùng phải hay không thật? Qua nhiều năm như vậy, bản tôn đều đang tìm kiếm chứng cứ. Chỉ là hiện tại cũng không có tìm được mà thôi. Nói đến đây, Tiện Mèo còn đợi nói chuyện. Một bên Hoa U Nguyệt bỗng nhiên mở miệng nói ra. Tiện Mèo lời nói, rất có thể là thật. Cái gì? Chung quanh tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Liền liền nguyên bản nghe được Tiện Mèo mà nói, có chút khịt mũi coi thường người, đều biến sắc, khó có thể tin nhìn xem Hoa U Nguyệt. Theo như đồn đại xưng, Hoa U Nguyệt là tam hoa thành nữ chuyển thế. Thuyết pháp này mặc dù đồng dạng không có đạt được chứng thực, bất quá Hoa U Nguyệt đi vào tam hoa thánh điện sau đó, tam hoa thánh điện xác thực tự động mở ra. Mà lại đám người sau khi đi vào cũng không có phát động bất kỳ cấm chế gì. Ngay từ đầu đám người không có cảm giác gì, Lúc này nghĩ đến, đường đường tam hoa thánh nữ trong thánh điện, có thể nào như vậy gió êm sóng lặng? Đám người không có phát động bất kỳ cấm chế gì. Hiển nhiên không phải là bởi vì tam hoa thánh nữ trong thánh điện không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, mà là bởi vì hoa u nguyệt ở đây, những cấm chế kia không có bị xúc động mà thôi. Cứ như vậy, trên thực tế có không ít người đã bắt đầu tin tưởng hoa u nguyệt chính là tam hoa thánh nữ chuyển thế, mà lại mọi người tại đây bên trong, hay là có không ít người xác định hoa u nguyệt chính là tam hoa thánh nữ chuyển thế. Tối thiểu nhất Dương Chân là 100% xác định hoa u nguyệt chính là tam hoa thánh nữ tam hồn bên trong nhất hồn chuyển thế mà tới. Dương Chân quay người nhìn xem hoa u nguyệt, kinh ngạc hỏi, người nhớ tới cái gì tới? Hoa u nguyệt lắc đầu, nói ra, vẫn là một chút phá thành mảnh nhỏ ký ức. Bất quá vừa rồi tiện mèo nói lên thiên địa pháp tắc thời điểm, trong trí nhớ của ta bị xúc động nào đó bộ phận. Tam hoa thánh nữ chết giống như chính là cùng thiên địa pháp tắc có quan hệ. Ai ôi, Dương Chân con mắt bỗng dưng trợn tròn, kinh ngạc nói ra, nói như vậy, tiện mèo hỗn đản này ý nghĩ, rất có thể là thật. Chẳng lẽ những cái kia đại thánh cùng đại đế chết đi, xác thực cùng thiên địa pháp tắc có quan hệ? Tiện mèo lặng lẽ cười một tiếng, nói ra, giữa thiên địa bí mật đếm không hết, chuyện này liền dừng ở đây đi, giảm bớt trời xanh hạ xuống lôi phạt, đem chúng ta đều xóa đi. Tiểu tử, một năm qua này, trên người ngươi phát sinh biến hóa có chút lớn a. Chẳng lẽ ngươi thật đã sáng tạo ra đạo thuộc về mình? Lời vừa nói ra, vô số trong lòng người đều là run lên. Thần sắc hoảng sợ nhìn về phía Dương Chân. Mọi người đều biết, Dương Chân sở dĩ bị nhốt ở trong lôi trạch hỏa ngục, chính là bởi vì hắn vọng tưởng sáng tạo một loại đạo thuộc về mình. Lúc này mới bị nhốt ở bên trong một năm đều chưa hề đi ra. Thậm chí thế nhân đều coi là Dương Chân đã chết tại bên trong. Dù sao lôi trạch hỏa ngục bây giờ đã tạo thành bắc tự lớn nhất cấm địa, liền liền chu thiên kỳ cường giả đều không thể xông vào. Ai sẽ nghĩ đến Dương Chân vậy mà thật đi ra rồi. Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi đám người tầm mắt tất cả đều rơi ở trên thân thể Dương Chân. Nhất là Hoa U Nguyệt, một mặt lo lắng nhìn xem Dương Chân, chậm rãi mở miệng hỏi, ngươi mới vừa nói chúng ta đều sai. Sai ở nơi nào? Vừa rồi Dương Chân một kiếm chém giết năm tộc thời điểm, sử dụng đi ra loại lực lượng kia, liền tiện mèo cùng Hoa U Nguyệt đều thất kinh. Mặc dù không biết vậy rốt cuộc là một loại gì lực lượng, bất quá trong lòng mọi người minh bạch, loại lực lượng kia tuyệt đối không thuộc về bây giờ thời đại này. Bởi vì vừa rồi loại lực lượng kia bộc phát ra thời điểm, đừng nói là năm tộc đám người, chính là ở đây không có bị một kiếm kia bao phủ người, cũng đều tâm thần cuồng biến, có một loại tuyệt vọng khí tức quanh quẩn ở trong lòng. Đó là một loại diệt thế lực lượng, kinh khủng mà để cho người ta tuyệt vọng. Dương Chân thần sắc bình tĩnh nhìn mọi người chung quanh, nội tâm lại dâng lên kinh đào hải lãng. Sau một hồi lâu, mới bĩu môi một cái nói, ta cũng không biết có thành công hay không sáng tạo ra đạo thuộc về mình. Ngày đó tại lôi trạch hỏa ngục thời điểm, ta có thể cảm nhận được 3000 đại đạo, thậm chí vô số tiểu đạo, lại không cách nào bắt được trong đó bất luận một loại nào. Nghe nói như thế, không đợi Dương Chân nói xong, mọi người tại đây đều hít vào một hơi. Bắc Kỳ nhất tộc tộc trưởng Quát Hổ sắc mặt khiếp sợ nhìn xem Dương Chân, kinh hô một tiếng, ngươi lại có thể cảm nhận được 3000 đại đạo, ngươi không có cảm giác sai, quả nhiên là 3000 đại đạo. Không trách đám người khiếp sợ như vậy, 3000 đại đạo là cái gì? Đừng nói là có thể cảm giác được 3000 đại đạo, mà có thể cảm giác được trong đó một đạo, cũng đã siêu thoát thế nhân vô số rồi. Vô số người đều tại trong đường nhỏ chăm chỉ không ngừng truy cầu. chính là muốn một ngày kia có thể hiểu thông thiên địa đại đạo, đem lực lượng tăng lên một cảnh giới. Dương Chân chẳng những có thể trực tiếp cảm nhận được đại đạo, hơn nữa còn là 3000 đại đạo. Cái này để người ta có một loại hoang đường cảm giác. Có Dương Chân dạng này hỗn đản tồn tại, mọi người còn tu cái gì chân, ngộ cái gì đạo, dứt khoát về nhà thành thành thật thật cưới bà nương sinh bé con được rồi. Chỉ là thiên địa cuối cùng là công bằng. Khi mọi người biết được Dương Chân mặc dù có thể cảm giác được 3000 đại đạo, lại không cách nào bắt lấy trong đó dù là nhất là yếu ớt một đạo lúc, mọi người nhất thời thở dài một hơi. Nhưng vào lúc này, Dương Chân mở miệng lần nữa nói chuyện. Không sai, lúc ấy giữa thiên địa xác thực không có ta đạo, cho nên ta mới nghĩ đến chính mình sáng tạo ra một loại đại đạo, một loại chỉ thuộc về ta nói. Lúc nói lời này, Dương Chân trên mặt hiện lên một tia ngạo khí, thấy đám người một mặt mộng bức, tiện mèo trợn mắt hốc mồm nhìn xem Dương Chân, kinh hô một tiếng hỏi, ngươi thành công? Dương Chân một mặt cổ quái, nhẹ gật đầu nói ra, xem như thế đi. Cái gì gọi là xem như thế đi? Tiện mèo trừng hai mắt, sắc mặt càng thêm cổ quái. Dương Chân hít sâu một hơi, mở miệng nói ra, bởi vì ta phát hiện, các ngươi đều sai, trên đời này tất cả mọi người sai. Các ngươi theo đuổi là thiên địa chi đạo, nhưng loại đạo này, căn bản cũng không phải là đạo, tựa như là một loại quy tắc trò chơi. Cái gì? Tiện mèo nghe được Dương Chân mà nói sau đó, toàn thân trên dưới lông tóc toàn đều dựng đứng lên, khiếp sợ tột đỉnh. Thần sắc kinh ngạc nhìn xem Dương Chân, đứng chết trận tại chỗ. Dương Chân không nghĩ tới tiện mèo phản ứng thế mà lớn như vậy, vội vàng hỏi, thế nào, chẳng lẽ ta cảm giác sai lầm rồi sao? Sau một hồi lâu, tiện mèo mới lắc đầu, nói ra, ngươi không biết, bất quá tại trước ngươi, đã từng có người nói qua cùng ngươi lời giống vậy. Ai? Dương Chân trong lòng hơi động, không biết vì cái gì, trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một người, cái kia một người một kiếm, nổi giận chém 360 đạo thiên kiếp ra hỏa. Quả nhiên, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.